LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, ta bài tập còn không có viết xong. Trịnh Uy sau khi xuống xe sắc mặt sẽ rất khó xem. Bởi vì hắn thua, bại bởi trước căn bản liền chưa từng nghe qua Tô Minh. Trịnh Uy cũng không phải là bách chiến bách thắng xe thần. Qua nhiều năm như vậy Trịnh Uy cũng thua qua một ít thi đấu. Cũng từng năm qua té ngã. Nhưng không có cái nào một chàng thất bại có ngày hôm nay trận này như vậy sỉ nhục. Phải biết rằng ngày hôm nay cuộc tranh tài này là ở xe tính năng nghiền ép trạng thái tiến hành. Kết quả hắn chẳng những thua, nhưng lại thua tốt mấy phút. Từ bị Tô Minh cho vượt qua sau đó, Trịnh Uy bị quăng trực tiếp nhìn không thấy người. Đây tuyệt đối là Trịnh Uy thua thảm nhất một lần. Trong quá trình trận đấu nội tâm cái loại này sâu đậm bất đắc dĩ cảm giác, Trịnh Uy cho tới bây giờ không thể nghiệm qua. Uy ca, này sao lại thế này? Sau khi xuống xe, Trịnh Uy phía sau vây quanh một đám người, đều là Trịnh Uy các tiểu đệ. Bọn họ đồng dạng không thể nào hiểu được trận này thất lợi. Trịnh Uy ánh mắt âm sâm, trầm mặc một hồi sau, mở miệng nói, ngày hôm nay không cẩn thận ngã xuống. Lái xe tên tiểu tử kia nhìn qua một bộ trung thực bộ dạng, nhưng thật ra là ở giả heo ăn thịt hổ. Hắn là cao thủ, nghĩ tới ở đường đua trên thấy một màn kia. Người này cũng dám ở Đại Loan nói chỗ trực tiếp trôi đi. Hơn nữa cái kia trôi đi chả rất đẹp. Trịnh Uy cũng đã xác định, người này xác thực là cao thủ. Dùng âm trầm con mắt nhìn liếc mắt hưng cao thải liệt Tô Minh một đám người. Trịnh Uy trong lòng rất khó chịu. Ngày hôm nay thật vất vả bắt được vài cái tiểu hài tử xấu xa có thể nghiêm khắc đập một khoản. Kết quả một đêm trở lại trước giải phóng. Cuộc tranh tài này thua sau đó. Trịnh Uy trước thắng bao nhiêu toàn bộ muốn lui về. Trịnh Uy trong lòng xác thực rất khó chịu. Uy ca, ngày hôm nay thắng những tiền kia muốn trả lại cho hắn nhóm sao? Một tiểu đệ lúc này nhỏ giọng hỏi. Đây là một cái vấn đề mấu chốt. Trịnh Uy suy nghĩ một chút. Trong miệng chậm rãi học ra một chữ. Chả, nhưng là khác một tiểu đệ nói rằng. Vậy dạng này chúng ta đêm nay không phải coi như mất toi công sao? Phải biết rằng mấy trăm ngàn cũng không phải là tiền lẻ nha. Cũng đủ bọn họ những người này tiêu xài hai ngày. Đến trong miệng đồ đạc lại cho phun ra ngoài. Khó tránh khỏi biết cảm giác trong lòng có chút không cam lòng. Lúc này có người tiếp tục nói. Chính là nha, Quy ca, muốn ta xem tiền này chúng ta ngày hôm nay không trả. Vài cái tiểu hài tử xấu xa có thể làm sao tích. Trịnh Uy biểu tình trên mặt không có thay đổi gì. Lắc đầu, nói rằng, đừng nói nhảm, chuyện này nghe ta, tiền chỉ là tạm thời trả lại bọn họ mà thôi. Số tiền này bọn họ sớm muộn gì được cho ta cả gốc lẫn lãi nhổ ra có ý tứ. Các tiểu đệ rõ ràng không đuổi kịp Trịnh Uy tư duy. Đây cũng là vì sao bọn họ chỉ có thể làm tiểu đệ nguyên nhân. Trịnh Uy trên mặt lộ ra trận trận nụ cười âm lạnh. Thấp giọng phân phó nói. Huy tử, người đi lén lén lút lút đem mấy cái tiểu thí hài xăm lốp ghim. Nhớ kỹ bí mật một điểm. Đừng làm cho người phát hiện trận này là ta thua. Trước thắng tiền đã đánh tới trong chương mục của các ngươi. Thiếu 20 vạn cũng không cần trả. Trịnh Uy đi tới Tô Minh trước mặt nói rằng. Tiền vào tài khoản rồi, lúc này có một hùng hài tử hưng phấn mở miệng kêu lên. Cái này khiến về nhà không cần chịu khổ rồi. Nhờ có tiểu khả tỷ phu, Tô Minh cũng thở dài một hơi. Như thế mà nói. Đêm nay đã biết nhiệm vụ nên tính là hoàn thành a. Người này tuy nói dáng dấp xấu hơi có chút, nhưng vẫn là có tiết tháo. Tô Minh chỉ sợ hàng này trở mặt không muốn trả tiền lại. Hiện tại đại gia đã không nợ nần gì vấn đề. Không hòa thuận. Chúng ta đi về trước. Tô Minh đi ra làm một hồi người hiền lành. Đối với Trịnh Uy nói rằng. Chờ một chút. Trịnh Uy mở miệng gọi lại Tô Minh. Còn có chuyện gì sao? Tiền thiếu cho. Tô Minh có chút buồn bực. Trịnh Uy nói rằng. Ta rất thưởng thức ngươi. Tài lái xe của ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại. Đâu có. Quá khen, Tô Minh trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười. Trong vấn đề này Tô Minh cũng không cách nào kiêu ngạo. bởi vì hắn đây là tương đương với mở auto lấy được kỹ năng. Thật muốn nói lên lái xe nói, Tô Minh ngay cả bằng lái chưa từng. Cho nên, ta quyết định cùng tới phiên ngươi một ván, Trịnh Uy rốt cục nói ra ý nghĩ của chính mình. À, còn phải lại tới một ván. Chẳng lẽ các ngươi còn có mua một tặng một hoạt động này? Tô Minh rất chứng đau. Trịnh Uy nói rằng, đệ nhất ta thua không cam lòng. Cho nên muốn tiếp tục với ngươi tới một ván. Thứ nhì ván này chúng ta có thể một lần nữa đặt hàng tiền đặt cược thật ngại quá nha Tô. Minh lúc đầu muốn nói hiện tại thời gian đã quá chậm. Ta được mau về nhà. Kết quả còn chưa nói ra miệng. Đã bị Tần Tiểu Khả cắt đứt. Tần Tiểu Khả nói rằng. Tốt, chúng ta tiếp tục tới một ván Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cô nàng này, ngươi dựa vào cái gì đã giúp ta đáp ứng rồi? Tiền đặt cược bao nhiêu? 1 triệu một ván có thể tiếp thu sao? Trịnh Uy đang thử thăm dò Tô Minh điểm mấu chốt. Nếu như 1 triệu Tô Minh ngại nhiều lời nói, đại gia còn có thể thương lượng lại. Ngược lại Trịnh Uy là chuẩn bị đem vừa rồi thua thiệt cho kiếm về. 1 triệu xin tha thứ Tô Minh không tiền đồ. Chợt nghe được 1 triệu mấy cái chữ này sau đó, Tô Minh vẫn bị lại càng hoảng sợ. Đám người kia một cái so với một cái hội chơi. Một ván đua xe thi đấu liền động 1 triệu. Bình thường tiền lương gia đình hơn nửa đời người ước đoán mới có thể kiếm được mấy cái chữ này. 1 triệu làm sao có thể đi Tần Tiểu Khả trực tiếp nói. Một ván 3 triệu, có dám hay không? Còn bà nó, người điên rồi à, ở đâu ra 3 triệu với hắn đổ. Tô Minh triệt để hết chỗ nói rồi. Lập tức kéo qua Tần Tiểu Khả. Nhỏ giọng nói rằng, trước thua mấy trăm ngàn đám này hùng hài tử đều chóc khâm kiến chủ. Nếu như thật thua, 3 triệu không phải đem người bước cho nhảy lầu. Tỷ phu, người sợ cái gì nha? Chỉ ngươi cái này kỹ thuật, làm sao có thể thua đâu? Hàng này rõ ràng là đến cho chúng ta đưa tiền. Tần Tiểu Khả đối với Tô Minh rất có tự tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói rất hay có đạo lý. Tô Minh dĩ nhiên không lời chống đỡ. Trịnh Uy cũng là hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới đối diện dĩ nhiên khai xuất 3 triệu cái này giá cao. Tiền đặt cược càng cao đối với Trịnh Uy mà nói tự nhiên là hẹn xong. Bởi vì, này cục thi đấu hắn có tuyệt đối tự tin có thể thắng. Cứ quyết định như vậy đi. 3 triệu tiền đặt cược Trịnh Uy dường như rất sợ Tô Minh biết đổi ý thông thường. Lập tức cùng Tần Tiểu Khả đánh nhịp đáp ứng rồi. 2 phút sau đó, Trịnh Uy cái kia là huy chết tiểu đệ lén lút đã đi tới. Tiến đến Trịnh Uy bên tai nhỏ giọng nói 2 câu. Trịnh Uy trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức đối với Tô Minh nói rằng, chúng ta đây liền nhanh lên bắt đầu đi. Tô Minh lúc này liếc nhìn lão tài xế Đại Chiêu. Đại Chiêu đồ chơi này thời gian câu đao lại muốn nửa giờ. Bây giờ còn thừa lại hơn 20 phút thời gian câu đao. Cái này đặc biệt sao liền lúng túng. Lão tài xế Đại Chiêu nếu như không làm lạnh tốt, vậy mình lấy cái gì đi đua xe? Sợ rằng vừa lên xe liền lộ hãm. Tô Minh sắc mặt hơi chút thay đổi một cái. Chuyện cho tới bây giờ duy nhất phương pháp chính là kéo dài thời gian rồi. Vì vậy Tô Minh gọi lại Trịnh Uy, nói rằng, ta xem cuộc so tài này vẫn là lui về phía sau nâng một hồi a. Trịnh Uy nhíu mày một cái. Cho rằng Tô Minh đây là muốn đổi ý đâu. Nói rằng, vừa rồi đều nghỉ ngơi một hồi lâu. Còn không được. Tô Minh lắc đầu. Nói rằng, ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Trường học bố trí bài tập còn không có viết xong đâu. Đang khi nói chuyện, Tô Minh từ một bên đưa qua bọc sách của mình. Từ trong bao móc ra một phần hôm nay mới phát tiếng Anh bài thi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.